khi những tiểu thư là hot boy. Chương 33, góc truyện audio.com. Sau khi đã bước xuống chỗ thi đấu, Lan nhìn lên khán đài thấy hai con bạn đang đứng đó. Lan mỉm cười và vẫy tay. Khi trọng tài hô, chuẩn bị vào vạch xuất phát, Lan tiến lại và nghe thấy tiếng của Minh Khai vì vừa mới gây chuyện xong mà. Chà, xem ra ký túc xá một các cậu chọn người hợp quá ta. Lan nghe vậy nhìn thẳng vào ánh mắt của anh chàng Khai. Lan biết hắn ta đang ám chỉ mình thể chất cô tốt. Nhưng Lan cô cười nhưng nói giọng bình thường. Cảm ơn anh, khỏi cần anh khen đàn em này. Minh Khai nghe vậy tưởng đàn em của mình cô hiểu mình đang đá đều cậu ta, vì với thể lực mà Khai đánh giá thì cô sớm thì muộn thì ký túc xá một sẽ thua là cái chắc. Hôm qua cuộc thi giả gái họ đã thắng thì hôm nay sẽ đến ký túc xá 2 thôi. Với lại nhìn lại khu khán đài thấy. Trâm Minh Khai cười nhẹ, có vợ chưa cưới ở đây mình sẽ cô thua đâu. Và Minh Khai nhìn đàn em trước mặt nói, cậu ngốc quá. Nghe vậy Lan bình thản hỏi lại, dù biết hắn ta đang nghĩ gì về mình. Vậy sao, nhưng em nghĩ là chưa biết ai thắng ai đâu. Lúc đó bên cạnh các đội viên khác bàn tán, chết chắc rồi, lần này anh Minh Khai mà chạy marathon thì chúng ta thua chắc. Khu ký túc xá 2 năm nào cũng thắng mà. Một đội viên khác lên tiếng, Lan nghe vậy nhưng vẫn phớt lờ nghĩ, trời có cần phải tân bốc anh ta vậy cô hà trời. Sau đó Lan và các thành viên tham gia chạy nghe thấy tiếng trọng tài thì đến vạch xuất phát chuẩn bị chờ hiệu lệnh. Phành, tiếng súng vang lên, nghe thấy tiếng đó họ bắt đầu chạy, trong khi đó Lan vẫn chưa rời vạch xuất phát chỉ đứng đó nhìn họ chạy đi. Ở trên khán đài Quân thấy vậy nhìn hai cậu bạn của Nhật nói, trời cậu ta đứng đó làm gì vậy hả? Lâm cũng lên tiếng, xem ra chúng ta thua là cái chắc rồi. Chạy thì may ra cậu ta có phần đứng thứ hai nhưng giờ thì về cuối rồi. Huy lên tiếng, có khi cậu ta biết mình thua nên bỏ cuộc cô nhỉ? Cứ thế bọn hắn nói, trong khi đó Lam và Phương cười nhẹ nói, cô biết nữa, chắc là, nói đến đây tự dưng cô nói nữa. Nghe vậy lúc này Trâm lên tiếng, anh thắng xem ra bạn anh thua rồi. Minh Khai đờ si coi là người chạy nhanh năm ngoái đó. Giờ mà anh đó cô chạy thì thua quá. Lam nhìn Trâm hỏi, sao anh chàng lúc nãy là người chạy nhanh nhất năm ngoái sao? Chỉ là tò mò thôi. Và Lam thấy những cái gật đầu và cùng câu nói của Lâm. Vậy mới nói, lẽ ra nếu cậu ta cô đăng ký thì ký túc xá năm nhất của chúng ta sẽ cô tham gia trò đó rồi. Nghe vậy Phương lúc này mới nói, thảo nào mà cô thấy một ai trong khu ký túc xá chúng ta trong cuộc thi này, hóa ra là cô ai thi. Quân lúc này nghe câu đó của Phương nên nhìn mọi người trả lời, thì đó, nhưng mà tưởng là Nhật giỏi chạy nhưng xem ra thì thôi rồi. Các cậu về thôi, câu cuối nhìn hai thằng bạn nói. Lâm và Huy nghe vậy định đứng lên bỏ về thì lúc này tiếng của Trâm vang lên, các anh xem kìa, anh Nhật chạy rồi kìa. Nghe vậy đồng loạt bọn hắn quay lại chỗ vạch xuất phát và cô thấy bóng Nhật đâu và họ hướng vào đường thi thì thấy Nhật chạy nhanh một làn gió, cô thấy bóng dáng ở trên đường đua nữa. Thấy vậy Lâm bất ngờ và lắp bắp nói, trời, mình có phải nhầm cô cậu ta. Nghe vậy Huy xen vào, cậu ta chạy nhanh quá, nói vậy đi làm gì lắp bắp vậy. Lâm nhìn theo lúc này đã cô thấy bóng ai nói, ừm, cậu ta giống như làn gió chạy lướt qua vậy. Quân từ nãy giờ cô ý kiến gì vì bất ngờ lúc này mới nói, trời cậu ta là ai mà chạy nhanh vậy. Mà cô chị bọn hắn bất ngờ mà ngay cả mọi người trên khán đài cũng bất ngờ theo. Và ở chỗ ghế mời vinh dự, mẹ của Phương nhìn theo Lan từ nãy giờ cũng khá bất ngờ về cô con gái này, vì thường ngày hay thấy Lan ở tình trạng buồn ngủ, mà hôm nay lại là hình bóng khác. Còn ở chỗ Lam và Phương thì lại nghĩ, thì xem ra Lan đã khiến cho tất cả bất ngờ rồi. Dù gì ở bên Mỹ tụi nó thường xuyên phải chạy trốn đám fan hâm mộ nên trình độ tụi nó cũng đâu phải vừa. Với lại Lan còn được coi là vận động viên có triển vọng trong môn marathon do chính nước Mỹ công nhận nữa mày, nhưng những người ở đây làm sao biết được, CV. Khi đó tụi nó đều là con gái mà. ở chỗ Lan sau khi chạy đi với tốc độ có thể ví như làn gió. Đến chỗ Minh Khai, cô biết sao Lan lại chạy chậm lại và chạy sau anh ta. Lúc đi qua khu vực cũ vì cuộc thi này chạy 5 vòng quanh trường mà. Trường này dài 100 km. Chấm, Lan nghe thấy tiếng cổ vũ của Lam và Phương. Nhật cậu cố nên, chiến thắng. Trong khi đó mọi người trên khán đài một phần học sinh nữ cổ vũ cho Lan. Anh Nhật cố nên, em yêu anh, còn đại đa số lại cổ vũ cho Minh Khai. Anh Khai cố nên chiến thắng. Anh Khai no, 1. Em yêu anh, email protector. Trong khi đó Lan cố tình chạy đằng sau Minh Khai, trong lòng lại nghĩ em ra cũng thú vị đó chứ, lần đầu tiên mình mới chú ý chạy đằng sau người khác lại có thể nghe đờ si những lời này. Vì đa số những lần trước Lan chỉ chạy đua với nàng gió lên có đã cô ngừng chạy. Trong khi đó Phương tự nhiên thốt nên, thiên cậu xem hình như Nhật chạy chậm hơn mọi hôm hay sao đó. Lam nhìn theo Lan nói, nhưng theo mình là Nhật đang hứng thú với điều gì đó thì phải. Nhưng điều đó tớ có thể đoán đờ si, cậu có thấy vậy cô? Nghe Lam phân tích, Phương nhìn theo và gật đầu. Trong khi bọn hắn nghe hai người bên cạnh nói vậy thì ngạc nhiên, và cuối cùng Huy là người nên tiếng hỏi Lam. Thiên cậu nói vậy là sao? Lam nghe vậy nói một câu rất tự nhiên. Tớ cũng cô hiểu nữa. Nói xong cô biết sao, Lam mỉm cười với Phương, nụ cười ẩn chứa suy nghĩ là đã biết Lan đang nghĩ gì. Nhìn và nghe chán những lời khen chê về mình, vì xưa nay Lan chỉ toàn nghe thấy những người khác ngưỡng mộ mình, nay nghe người khác chê chánh nên Lan cảm thấy rất hứng thú, và điều đó đã đờ si Lam và Phương nhận ra. Sau khi nghe đủ và Lan lúc này quyết định mình sẽ thắng nhưng phải làm điều gì đó cho mọi người ngạc nhiên chơi mới đờ si, và trong đầu Lan bắt đầu suy nghĩ. Và đúng lúc đó một suy nghĩ xẹt và như điện, và Lam tiếp tục chạy theo Minh Khai. Cứ thế mỗi vòng quay về vị trí xuất phát, Lan luôn luôn chạy sau Minh Khai. Còn Minh Khai thấy vậy thì nghĩ, mình thắng là cái chắc, và trên khán đài mọi người đều nói. Xem ra thì Nhật chạy nhanh ở vòng đầu nhưng vòng sau hình như đuối sức rồi hay sao ý, một tiếng ở trên khán đài vang lên khi thấy. Nhật như cô có sức chạy, cậu nói đúng kiểu này thì Minh Khai chiến thắng rồi. Giọng một người nữa vang lên và hình như đó là cậu bạn của người nói câu trên. Bỗng có người chen vào, các cậu này Minh Khai là nhà vô địch marathon năm ngoái mà. Cậu kia làm sao thắng đờ si, giọng một cô gái vang lên và người ta có thể nhận ra đây là giọng một cô gái đang yêu. Nghe vậy một cô gái bên cạnh nói, đến đàn anh năm ngoái vô địch mà cuối cùng cũng thua mà. Thấy thế một cô gái khác vang lên, chưa chắc đâu, lỡ phút cuối anh Nhật có thể vượt lên thì sao? Thế là câu chuyện trở thành đề tài nóng bỏng trên khán đài, khi một người này khen thì một người khác xen vào chê. Còn Lam và Phương nghe vậy chỉ biết lắc đầu nở một nụ cười bí hiểm. Riêng bọn hắn nghe vậy thì lại như đồng tình với phần đông đám đông là Nhật sẽ đứng vị trí thứ hai. Nhưng đến khi thấy nụ cười bí hiểm kia thì lại do dự. Cuối cùng Huy là người nên tiếng giải tỏa cô khí nặng nề này. Thiên theo cậu thì ai thắng? Nhìn Lam hỏi, nghe vậy Lam vô tư nói. Đương nhiên là Nhật rồi. Nở nụ cười vô tư. Chính nụ cười đó khiến Huy trong lòng lâng lâng và nhớ lại cảnh Thiên mặc bộ áo con gái đẹp một cách thơ ngây. Và Huy cảm tưởng rằng Thiên là con gái. Lâm thấy Huy cô nói gì mà im lặng, tưởng thằng bạn bị tẩu hỏa nhập ma. Nên nhìn thẳng vào Huy nói đùa. Ê bộ cậu đang yêu ai đó à, nụ cười hơi đều. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Thấy vậy Quân lúc này mới lên tiếng, giọng nói có vẻ trêu chọc. Lâm cậu xem kìa, cô biết Huy bị gì nữa, cô lẽ thấy học sinh nữ nào yêu luôn đó chứ. Nhưng lại nhìn sang Lam như áp chỉ Lam là người đờ si mình nhắc đến trong câu chuyện. Lúc này thì Huy mới thoát khỏi suy nghĩ, nghe Quân nói vậy thì nói. Làm gì có, mà cậu đang nói gì đó hả? Nghe vậy Quân nhìn Huy nhưng đẩy trách nhiệm sang cho Lâm. Cậu hỏi Lâm ý, nhưng nụ cười vẫn xuất hiện trên đôi môi ít khi cười. Lâm nhìn Huy và thấy cậu bạn hỏi mình thật thì nói. Thì, thì tụi tớ nghĩ cậu đang cảm nắng em nào thôi mà. Trong khi đó ở chỗ Phương thì Trâm tiến lại đứng gần và hỏi. Anh Thắng này, theo anh thì giữa anh Khai và Nhật ai sẽ thắng ạ? Ánh mắt nhìn Phương long lanh. Phương cô biết Trâm đang cố tán tỉnh mình nên vẫn thản nhiên nói. Anh cũng cô biết nữa. Nhưng trong lòng thì thừa biết ai thắng rồi. Trâm nghe vậy thì nhìn Phương nói tiếp. Anh Thắng này hôm nào đến nhà em chơi đi. Nói bằng giọng ngọt xớt. Nghe và thấy điệu bộ của Trâm có hơi chút cảnh giác và cô biết trả lời sao thì Lâm nghe vậy nên tiếng. Trâm ai cho phép em mời người khác đến nhà vậy hả? Trâm nghe anh trai mình nói thì nhìn với ánh mắt đe dọa nói. Anh có tin em nói với ba mẹ là anh vẫn đi ba cô? Lúc đó thì đừng hòng anh còn tài khoản nha. Nghe cô em gái mình nói Lâm tức giận nói. Vậy hả, nhưng nếu em dẫn cậu ta về nhà thì nói trước hôm đó anh cô có ở nhà đâu. Lúc này Phương nói, Trâm thôi anh em cô thích thì thôi vậy. Trâm nhìn Phương khi nghe thấy Phương từ chối sau đó nhìn Lâm với cái liếc mắt và nói. Vậy chủ nhật tuần sau đến công viên chơi nha anh. Nghe vậy Phương cô biết nói sao vì thật sự là Phương cũng cô thích với lại sợ mình có việc nên nói. Anh bận rồi em gái. Trâm nghe từ em gái từ mồm Thắng người mình đã có tình cảm từ khi anh cứu mình thì trái tim đã rung động vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng lúc đó tiếng của Lam vang lên. Thắng xem kìa vòng cuối rồi. Nghe vậy mọi bọn hắn đang ngỡ ngàng khi phát hiện mục tiêu của Trâm hóa ra là Thắng. Mà vì sao bọn hắn phát hiện ra là do những hành động ánh mắt của Trâm đã lộ ra bên ngoài. Từ đó bọn hắn nhìn sang Phương và nghĩ. Thắng cậu cô biết Trâm đang tản tỉnh sao? Và bọn hắn đều đồng chung suy nghĩ khi chứng kiến hết cuộc nói chuyện và rút ra kết luận. Quả đúng như mình nghĩ cậu ta chưa biết. Và khi nghe Thiên nói vậy thì bọn hắn rời mục tiêu theo dõi nhìn xuống dưới đường đua và thấy Lan đang cách khá xa với Minh Khai và bọn hắn nghĩ thầm em ra. Ký túc xá mình đứng thứ hai rồi vì với khoảng cách 400m thì thua rồi. Trong khi đó Lam và Phương trong đầu cô ngừng suy nghĩ vì hai người nghĩ là đến vòng cuối Lan sẽ vượt qua. Nhưng giờ thì cô phải và họ suy nghĩ xem Lan đang muốn làm gì vì bọn nó khá là hiểu tính cách của Lan đối với người cao ngạo như vậy thì làm sao Lan có thể để người đó kiêu ngạo như vậy chứ. Trong khi đó Lan chạy 5 vòng mà cô suy giảm một chút sức lực. Nhìn người dẫn đầu Lan nghĩ, chà xem ra anh ta đã mệt rồi. Mình thì vẫn chạy ung dung theo hắn ta và mình cá là hắn ta đang tự tin là mình sẽ thắng đây mà sau đó là quay lại nói đều mình cho coi xui nghĩ đó khiến cho Lan cảm giác phấn khích khi nghĩ đến việc mình sắp làm. Còn trên khán đài mọi người bắt đầu chú ý và họ hô lên. Minh Khai cố lên, Nhật cố lên, Lam và Phương hét lên. Còn ở chỗ mẹ của Phương thì nhìn chăm chú và nghĩ. Lan cố lên, mẹ chúc con chiến thắng, nhưng vẫn có suy nghĩ khác, xem ra thì với khoảng cách này thì Lan sẽ đứng thứ hai rồi. Và trên sân khấu đã nghĩ Minh Khai sẽ thắng nên cô mấy hứng thú đón chờ kết cuộc. Nhưng bỗng họ thấy tốc độ của Nhật tăng lên khi Minh Khai còn cách 50m nữa là về tới đích. Bỗng họ thấy bóng Nhật chạy vượt qua, và chạy về đích đầu tiên, cách chương.